Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Âm Dương Thuật, 2, chương 81, Âm Dương Thuật, 2, vừa nói, một bên Thiện Lương ngồi xổm xuống đi, giúp hắn đồ dược, này Giận Tinh cũng thật sự là đối sự tình gì đều thờ ơ. Tề Lộc muốn đồ, sẽ theo liền hắn đồ, nhưng mình trong tay lung tung vẽ loạn động tác cũng không có đình chỉ. Trọng Quỳ xem hắn, không rõ làm sao có thể có người thế nào không yêu quý thân thể của chính mình. Ngươi sẽ không sợ ta ở đan dược lý hạ độc. Trọng Quỳ không có hảo ý hỏi. Hắn lãnh hừ lạnh một tiếng. Ngươi là ngụy quân tử. Trang cái gì thực tiểu nhân? Trọng Quỳ không khỏi bật cười. Đối hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Nói thật tốt, sư phụ, hắn trách móc đâu. Tề Lộc nhưng là tức giận. Tức giận trợn tròn mắt, vậy ngươi đồ dược đã đi xuống mạnh tay một điểm. Trọng Quỳ cười nói, a, ách, này, Tề Lộc dù sao tâm tính không xấu, thấy này khủng bố vết thương đã cảm thấy thật đáng thương hắn. Thế nào còn khả năng hạ được nặng tay? Trọng Quỳ cũng không để ý đến bọn họ, ngồi ở đại trên tảng đá, xem trong suốt thấy đáy hạnh bên trong, bơi qua bơi lại ngư, cổ đại thật tốt a. Không có ô nhiễm môi trường, cũng không có quá độ vớt, muốn ăn ngư, tùy tùy tiện tiện có thể vớt, nàng đem vừa rồi giáo Tề Lộc luyện kiếm Mộc Côn lấy ra. Xem chuẩn một cái lại phì lại đại, Mộc Côn chuẩn xác sáp đi xuống, bọt nước vẩy ra, kia ngư không hay ho hôm nay muốn thành vì bàn cơm chung. Sư phụ thật là lợi hại, Tề Lộc một mặt dùng bái xem nàng, kia Giận Tinh đạm mà quay đầu. Nửa điểm nhi cũng không để vào mắt bộ dáng. Trọng Quỳ chỉ huy Tề Lộc đi nhóm lửa. Lại nắm lấy hai cái ngư đi lên. Lưu loát thanh lý sạch sẽ. Dùng nhánh cây xuyến hảo. Đặt ở đống lửa thượng nướng đứng lên. Tuy rằng không có gia vị. Nhưng có Tề Lộc tìm đến một ít dã nấm hiểu rõ. Cũng là nướng thơm ngào ngạt. Giận Tinh đã đồ tốt lắm dược. Mặc xong quần áo chuẩn bị rời đi. Tề Lộc hảo tâm gọi lại hắn, sư phụ nắm lấy tam con cá đâu, người lưu lại cùng nhau ăn đi, hắn tựa hồ tưởng cự tuyệt. Nhưng nhịn không được trong bụng thầm thì kêu, nghĩ nghĩ, vẫn là ngồi xuống, thản nhiên bản thân cầm lấy chiếc nướng tốt cái kia ăn đứng lên. Thật đúng là một chút đều không khách khí, Trọng Quỳ cười hỏi, bị ngươi cắn người kia thế nào? Còn sống, đại khái là ăn của hắn ngư. Hắn cũng không giống như phía trước lạnh lùng như vậy, lần sau tiếp tục cắn, nhiều cắn vài cái, người nghĩ rằng ta và ngươi với ngươi giống nhau. Hắn cũng không ngẩng đầu lên, theo ta giống nhau có cái gì không tốt, ta cũng không phải cẩu, làm nửa ngày. Hắn nói nhiều như vậy nói vì mắng nàng đâu, thật sự là không biết sống chết xú tiểu tử a. Tề Lộc ánh mắt ở bọn họ giữa hai người qua lại chuyển. Cuối cùng nói, sư phụ, hắn lại mắng ngươi đâu. Trọng Quỳ cắn nhất miệng cá nướng, nói, hắn đầu óc không tốt xử, không cần để ý. Tề Lộc ngẩn ngơ, thì ra là thế, trách không được hắn bị người đánh thành như vậy. Chúng ta thôn trước kia nhị khẩu tử cũng là cái ngốc tử. Mỗi ngày đều bị thôn đông đầu đại nghiêu ca ca tấu. Tề Lộc thập phần đồng tình xem Giận Tinh. Cuối cùng thậm chí đem bản thân cá nướng cũng chia cho hắn một nửa. Ăn nhiều điểm, khôi phục mau, Giận Tinh mặt đều tái rồi, nhưng cũng không để ý đến Tề Lộc. Trọng Quỳ cười đến vui, người dù sao không có tên, ta gọi ngươi nhị khẩu tử thế nào? Hắn ngẩng đầu, quỷ dị hồng trong mắt yêu khí khí trời. Ta gọi tát già. Trọng Quỳ ngẩn ra, không nghĩ tới như vậy đã bị tên của hắn cấp ép hỏi xuất ra. Tát già, rất kỳ quái tên, ta gọi Tề Lộc, này một vị là sư phụ ta. Tề Lộc hưng trí bừng bừng vì bọn họ giới thiệu. Hết chương.